Thần đạo đan tôn, chương 3263, oanh sát phí vũ. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, bắt tiểu tử này, tốt, hai người bỏ xuống lục đục với nhau, nhao nhao giết về phía Lăng Hàn, thiên tôn ký hiệu vận chuyển, bí thuật ra hết, không giữ lại chút nào công kích, Lăng Hàn thét dài một tiếng, lần nữa vận chuyển viên ký hiệu cấp một kia, cùng hai đại cường giả ngũ bộ đối oanh. Bành bành bành, lực lượng của hắn vô địch, Thích Thiên cùng phí vũ ở trước mặt hắn căn bản giống như giấy. Bị hắn tùy ý đánh bay, đá bay, rất nhanh liền vết thương chồng chất, đổi một đối thủ khác, bọn hắn khẳng định đã rút lui. Dạng không ngừng thụ thương này, có khả năng để bọn hắn hao tổn căn cơ, ảnh hưởng tương lai xung kích tầng thứ cao hơn, nhưng bây giờ bọn hắn không thể lui. Lăng Hàn chỉ là tam bộ, hơn nữa, tác dụng của thiên tôn ký hiệu thời gian có hạn, chỉ cần bọn hắn có thể chống Lăng Hàn một canh giờ. Đến lúc đó liền đến phiên bọn hắn phát huy, bọn hắn mang ý nghĩ như vậy, nên chỉ cắn chặt hàm răng cũng phải liều chết xuống. Giá trị của một viên ký hiệu cấp một tuyệt đối đáng để bọn hắn mạo hiểm. Lăng Hàn tự nhiên biết ý nghĩ của bọn hắn. Đáng tiếc, hai người này lại không biết, bọn hắn cũng đã bị Lăng Hàn nắm mũi dẫn đi, hai cường giả liều mạng chống đỡ. Rốt cục, một canh giờ trôi qua, viên ký hiệu trên người Lăng Hàn cấp tốc ảm đạm, phóng năng lượng kết thúc, cái này không cách nào lại dùng. Tiểu tử, giờ chết của ngươi đã đến. Thích Thiên cùng phí vũ đều là lần nữa vận chuyển một viên ký hiệu cấp 6 đến. Chiến lực cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Ha ha ha, bọn hắn rốt cục chống đến giờ khắc này. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Các ngươi cao hứng quá sớm. Còn không biết ai mới là con mồi à. Ngươi là muốn nói, ngươi còn có át chủ bài gì sao? Thích Tuyên khinh thường nói. Chẳng lẽ ngươi còn có ký hiệu cấp một thứ hai? Chấm, phí vũ cũng cười, mở to hai mắt nhìn xem. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Ong ong ong, trong cơ thể chớp động ra lít nhít ký hiệu. Chừng hơn trăm, Thích Thiên cùng phí vũ giật mình, không nghĩ tới Lăng Hàn nắm giữ nhiều thiên tôn ký hiệu như vậy. Bất quá, số lượng nhiều thì có ích lợi gì, cũng không phải ký hiệu tổ hợp, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Hư Trương Thanh, bành, phí vũ một câu còn chưa nói hết, cũng đã bị Lăng Hàn một quyền oanh đến. Hắn dương quyền nghênh tiếp. Nhưng cánh tay bị cỗ lực lượng này đụng một cái liền nổ tung. Dư lực không tan, lập tức đánh ngực hắn ra một lỗ thủng. Nụ cười lạnh trên mặt Thích Thiên lập tức im bạt. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Một quyền liền đánh vỡ phòng ngự của phí vũ. Đánh xuyên qua thân thể của hắn. Ngũ bộ hậu kỳ, hay là đỉnh phong, Lăng Hàn thừa thắng truy kích. Lại liên tiếp nộ quyền vung về phía phí vũ. Thích Thiên vội vàng xuất thủ. Muốn chế tạo áp lực cho Lăng Hàn, để phí vũ qua được một hơi. Nhưng mà, Lăng Hàn căn bản không có quay đầu. Chỉ một quyền oanh tới, liền đánh bay hắn ra ngoài. Xương cốt toàn thân run rẩy, thật lâu không thể ngừng, giống như muốn vỡ nát. Một bên khác, phí vũ áp lực càng lớn. Lăng Hàn đã hoàn toàn kéo gần lại khoảng cách, từng quyền ép sát, để hắn chỉ có thể đưa tay cách ngăn. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lực lượng của Lăng Hàn thực sự quá lớn, chỉ hai ba quyền mà thôi. Một cánh tay khác của hắn cũng hóa thành huyết vũ. Hắn cắn răng, cưỡng ép thúc đẩy hai cánh tay sinh trưởng ra. Đến thiên tôn cấp, đừng nhìn thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Khí lực cũng vô cùng cứng cỏi, nhưng trên thực tế năng lực tự lành kỳ thật không bằng tiên vương. Vì sao? Bởi vì thiên tôn siêu việt quy tắc, tiên dược căn bản vô hiệu, muốn cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng tứ chi, vậy cũng chỉ có một biện pháp, lấy tinh huyết bản thân đi thúc đẩy sinh trưởng, tinh huyết hao tổn lớn, thiên tôn cũng đại thương, nghiêm trọng thì cảnh giới rơi xuống cũng không kỳ quái, chớ nói chỉ còn muốn xung kích cảnh giới cao hơn, nhưng phí vũ lại không có cách nào, nếu hắn không thúc đẩy sinh trưởng cánh tay. Vậy bị đánh nổ liền là thân thể, thức hải của hắn, nếu người chết, như vậy hết thảy đều thành không? Bành bành bành, cánh tay của hắn không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra, lại không ngừng bị đánh vào. Cái này nhìn để hắn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng lực lượng của Lăng Hàn Thực quá kinh khủng, đánh nát cánh tay hắn không tính, dưới phản chấn để toàn thân hắn cũng nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhanh hắn liền liên tiếp thổ huyết, sức phản kháng càng ngày càng yếu. Lăng Hàn, Thích Tuyên từ đằng xa giết trở lại. Hắn bị Lăng Hàn đánh một quyền, cho tới bây giờ mới áp chế xuống sôi trào trong cơ thể. Giết trở lại, Lăng Hàn không để ý tới. Một quyền so một quyền cuồng bạo. Bành bành bành, Phí Vũ cuối cùng theo không kịp tiết tấu của hắn, bị oanh thành bã vụn. Cường giả ngũ bộ, vẫn lạc, Thích Tuyên đã giết gần tới. Thấy thế lại không nói hai lời, không chút do dự xoay người liền đi. Luận chiến lực thông thường, Thích Tuyên tự nhận có thể nghiền ép Lăng Hàn. Thế nhưng mà, không chịu nổi Lăng Hàn có được tổ hợp ký hiệu kinh người. Vậy quá đáng sợ, đủ để cho thực lực của Lăng Hàn tăng lên 200 lần trở lên. Hắn là ngũ bộ hậu kỳ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Không thấy Phí Vũ đã bị Lăng Hàn một quyền đánh nổ thành rác rưởi sao? Hắn lại muốn cậy mạnh đi đối kháng. Vậy chỉ có bị Lăng Hàn oanh sát thành cạn bã. Không tiêu tốn tổ hợp ký hiệu này của Lăng Hàn, hắn chẳng phải còn lâu mới là đối thủ của Lăng Hàn sao? Chấm, chỉ có mời được chỉ ít 3-4 vị ngũ bộ. Đối với Lăng Hàn tiến hành xa luân chiến. Như vậy, chỉ cần từng cái hao tổn một canh giờ, thực lực của Lăng Hàn sẽ bị đánh về nguyên hình. Hắn cũng không tin, Lăng Hàn còn có thể có được bộ tổ hợp ký hiệu thứ hai. Vấn đề là, hiện tại ngạnh kháng Lăng Hàn, vậy coi như là ngũ bộ cũng phải bị oanh thành cạn bã. Có ai nguyện ý vì người khác làm cống hiến? Trên đời này không có đồ đần như thế. Thích Tuyên chạy nhanh, nhưng trong lòng cuồn cuộn vô số ý nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định mượn đao giết người. Vô luận là viên ký hiệu cấp 1, hay là ký hiệu tổ hợp càng thêm kinh người kia, hắn đều muốn định, Lăng Hàn cũng không truy kích quá lâu. Hiện tại hai người xem như cùng giai. Dù có chênh lệch trên thực lực, nhưng một phương muốn đi, một phương khác là căn bản không có khả năng đuổi kịp. Khá đáng tiếc, nhưng Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng. Nội tâm của hắn vô địch, mỗi đi qua một ngày hắn sẽ cường đại một chút, hiện tại không sợ Thích Tuyên, sau này càng sẽ không. Cách chương.